Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, 666. Chương 666, đại yêu mai rùa, hóa hình yêu linh đại thể áo giáp thân, không chỉ là vì che giấu bọn họ một ít yêu tộc đặc thù, cũng vì để tự thân được mạnh hơn năng lực phòng ngự. Đây là một loại yêu tộc thông tính, yêu thú hình thái rất khó mặc vào giáp trụ. Biến thành hình người liền dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa biến thành nhân tộc hình thái sau khi yêu linh một ít tiên thiên ưu thế cũng sẽ cực kỳ giảm thấp. Nói thí dụ như tránh né nguy hiểm nhanh nhẹn trình độ, hoặc là vô giết con mồi mãnh liệt. Đương nhiên hình người cũng có hình người chỗ tốt. Mấu chốt nhất một chút, đó chính là hóa hình yêu linh có thể tập luyện một loại chỉ có yêu tộc mới có thể tu luyện tâm pháp. Cũng cần bắt pháp quyết. Thú thân có thể vô pháp bấm quyết, cũng chỉ có hóa hình phía sau yêu linh, mới có thể trình độ lớn nhất thu nạp linh thạch bên trong linh khí. Nhân tộc hình thái cố nhiên trọng yếu, nhưng là nhân tộc hình thái hạn chế, tạo thành yêu tộc ở phòng ngự cùng tránh né phương diện thế yếu. Vì lẽ đó một thân cứng rắn khôi giáp, thành hóa hình yêu linh càng ngày càng xem trọng đồ vật. Mai rùa cực kỳ cứng rắn. Đặc biệt là đại yêu mai rùa, một khi chế tạo ra một bộ khôi giáp, ở đây chút hóa hình yêu linh trong mắt của chính là chân quý nhất giáp trụ. 10.000 linh thạch giá quy định, chấn nhiếp phần lớn người ở tại trang. Nhưng là đối với ngũ địa bên trong cái kia chút phải chịu trưởng bối xem trọng hóa hình yêu linh. Tới nói, 10.000 linh thạch không đáng kể chút nào. Rất nhanh, có người thứ nhất ra giá. Vừa lên tiếng chính là 11.000 linh thạch. Cái thứ nhất ra giá tiếng nói còn không có rơi. Lập tức có người tăng giá. An tĩnh buổi đấu giá. Ngay ở lần đó nhiều 1.000 linh thạch tăng giá trong tiếng. Ồ lên nổi lên. Nghị luận ầm ĩ mọi người. Cần là thán phục ngũ địa trưởng lão của cải. Cũng có người nhìn thấu ma huyết quật nham hiểm. Nếu như sớm nói bọn họ có đại yêu mai rùa. Phía trước bộ kia yêu linh mai rùa, nhất định ít có người hỏi thăm, có thể mua được yêu linh mai rùa, đại thể có thể mua được đại yêu mai rùa, 20.000 linh thạch. Tục tăng la hét, từ hải đại kiềm trong miệng bộc phát ra, vị này quy nguyên tông trưởng lão lúc này đỏ mắt bột tử thô. Một bộ sói đói dáng dấp, ta cũng ra 20.000 linh thạch, cộng thêm hai đàn bách hoa mật. Minh Phong Hạp Minh Phi lúc này giống như con mắt đỏ chót. Cao giọng la hét, hải đại kiếm, người có cua sắc còn chưa đủ sao? Nhất định phải chứa rùa đen. Người quản được sao? Lão tử mong muốn. Hải đại kiếm cả giận nói. 20.000 linh thạch, cộng thêm một viên băng hải huyền châu. Khối này đại yêu mai rùa. Lão tử muốn định rồi. Minh Phong Hạp bách hoa mật xác thực có giá trị không nhỏ. Hai cái bình chỉ ít ở 5.000-6.000 linh thạch trở lên. Minh Phi thực tế ra giá đạt tới 26.000 khối linh thạch. Nhưng là hải đại kiếm thêm băng hải huyền châu càng là quý giá. Băng hải huyền châu. Dưới đài có người kinh ngạc thốt lên. Băng hải con trai lớn uẩn dưỡng chân châu. Có tị thủy hiệu quả. Vào biển như dẫm trên đất bằng. Riêng là một viên băng hải huyền châu. Giá trị là có thể tiếp cận vạn khối linh thạch đi. Không ngừng, tên còn lại giống như ngạc nhiên nói rằng, băng hải huyền châu không chỉ có thể tị thủy, còn có thanh tâm ngưng thần kỳ hiệu, có thể trong nháy mắt tiêu trừ yêu tộc thô bạo khí. Thật muốn bán đấu giá, 10.000 linh thạch tuyệt đối không ngăn được. Tiếng bàn luận nổi lên, hải đại kiềm là dương dương đắc ý. Hắn vốn là hải tộc. Tị thủy hạt châu đối với hắn không có tác dụng lớn. Chỉ muốn chiếm được khối này đại yêu mai rùa. Chế tạo một bộ khôi giáp. Hắn hải đại kiềm năng lực phòng ngự liền sẽ đạt tới một cái mức độ kinh người. Một thân cực kỳ cứng rắn vỏ cua. Thêm vào một bộ lấy đại yêu mai rùa chế tạo hình người khôi giáp. Từ đây hắn hải đại kiềm bất kể là nhân thân vẫn là thú thân. Đều sẽ có được mạnh mẽ năng lực phòng ngự. Hải đại kiềm. Ta ra 10.000 linh thạch, mua của ngươi băng hải huyền châu. Thương Hưng đối với đại yêu mai rùa giống như hết sức trông mà thèm. Đáng tiếc giá cả bị nhấc được rất cao. Vượt qua 3 vạn linh thạch, hắn cũng không nhiều như vậy linh thạch. Ngược lại lên hải đại kiếm viên kia băng hải huyền châu chủ ý. Chỉ ít 15,000 linh thạch, thiếu một khối cũng không bán. Hải đại kiềm hừ một tiếng, nói, Thương Hưng, đừng cho là ta không biết, ngươi quanh năm tìm người đánh cược, này điểm gia sản sớm thua sạch đi, còn 10,000 linh thạch, ngươi bây giờ lấy ra 10,000 linh thạch để ta xem một chút. Thật muốn đổi cũng được, dùng của ngươi cái kia tiết hổ vương cốt để đổi, ngươi dám coi khinh ta. Thương Hưng vừa nghe nhất thời không vui, mắng, hải đại kiềm, có gan theo ta về Thương Hổ Lâm, ta để ngươi xem một chút lão tử tài sản có hay không 10,000 linh thạch. Dùng lão tử hồ cốt đổi cho ngươi phá hạt châu. Ngươi nghĩ ta ngốc sao? Vốn là bán đấu giá mai rùa, hai người nhưng khẩu sừng lên, hay là bởi vì băng hải huyền châu mà không phải vật đấu giá. Chuyện như vậy nhìn ra từ ngôn chân mày nhảy lên, những người khác nhưng tư không kiến quán. Những này hóa hình yêu linh tất cả đều có tên có hào. Trong ngày thường ở ngũ địa thành tất cả đều là đi ngang chủ nhân. Buổi đấu giá đừng xem là quỷ nhãn tông, bọn họ kiêng kỵ mấy phần, có thể cũng không sợ. Coi trọng của người nào đồ vật, cũng có thể ở trên đấu giá hội ra giá. 20,000 linh thạch, cộng thêm hai cái bích anh loa. Trong đại sảnh truyền tới một câu nói, làm cho toàn bộ buổi đấu giá vì đó yên tĩnh lại. Mọi người dồn dập đưa mắt đầu đi. Từ ngôn cũng hiếu kỳ địa hướng về thanh âm khởi nguồn nhìn lại. Đó là một cái đứng tại đấu giá đài thân ảnh phía dưới. Cũng không phải là hóa hình yêu linh, mà là một cái nhân tộc hư đan tu sĩ. Không nhìn ra dung mạo, bởi vì trên mặt đẩy một tờ giấy làm mặt nạ. Quỷ nhãn tông người, Thương Hưng thấp giọng nói một câu. Liền như vậy không ở tăng giá. Khối này đại yêu mai rùa hắn vốn là mua không nổi. Đơn giản đổi thành xem trò vui. Bích Anh loa một con giá chỉ ít nhất hơn 1,000,000 linh thạch. Đây là ra giá hơn 4,000,000 linh thạch mua khối này mai rùa. Trong đại sảnh bắt đầu xuất hiện xì xào bàn tán. Ăn sống một con Bích Anh loa. Chỉ ít nhiều 50 cân lực đạo. Hai cái nhưng là thêm ra 100 cân lực đạo nữa à. Đó cũng là các trưởng lão ăn mới hữu hiệu. Đối với chúng ta mà nói không dùng được. Lẽ nào liền phó trưởng lão đều không thể ăn. Bích Anh loa chết không dùng. Chỉ có nuốt sống sống loa thịt. Mới có thể đạt đến tăng thêm khí huyết lực hiệu quả. Đối với phó các trưởng lão nên vô dụng. Ta có thể chưa từng nghe nói có phó trưởng lão dám ăn Bích Anh loa. Có người nói Bích Anh loa có. Vô cùng đáng sợ huyết sát khí tức. Ngoại trừ yêu tộc, ai có thể gánh vác được? Mỗi người nói một kiểu trong đại sảnh, có vẻ vô cùng ầm ĩ, âm thanh cũng không tiểu. Từ ngôn cũng lớn trí nghe được này loại Bích Anh loa tác dụng, tăng thêm khí huyết lực lượng. Từ ngôn hơi nhíu mày, trong lòng đầu âm thầm nói rằng, nhân tộc bản thể quá yếu, sức mạnh càng là có hạn, nếu quả thật có thể lấy Bích Anh loa tăng gia tăng lực lượng. Chẳng phải là có cơ hội lấy được yêu tộc man lực. Yêu tộc mạnh mẽ nhất một chút. Chính là cường tráng đến khiến nhân tộc sợ hãi thể phách cùng cái kia một thân kinh khủng cự lực. Như là Bích Anh loa thứ này có thể đem nhân tộc tu sĩ cũng thay đổi thành lực lớn vô cùng. Thiên Bắc nhân tộc tu sĩ hay là thật sự có vượt trên yêu tộc một ngày. Chỉ là hết sức đáng tiếc. Bích Anh loa này loại kỳ vật nhân tộc căn bản ăn không hết. Không chịu nổi loa trong thịt huyết sát khí tức. Thiên Bắc yêu tộc, cũng thật là gia đại nghiệp đại A. Các ngươi đã như vậy có tiền. Vậy trước tiên bắt các ngươi này đám hóa hình yêu linh khai đao được rồi. Âm thầm trầm ngâm từ. Ngôn, mắt sừng xẹt qua một tia hàn mang. Hắn tự cho là mình giá trị bản thân đối với cùng cấp tới nói đã quá giàu có. Không nghĩ tới Thiên Bắc này đám hóa hình yêu linh một cái so với một kẻ có tiền. Không phải tị thủy thanh tâm băng hải huyền châu, chính là tăng thêm khí huyết lực Bích Anh loa. Hơn nữa đối với hơn 1,000,000 linh thạch toàn bộ đều xem thường. Từ ngôn là nhất không nhìn nổi người khác thứ tốt so với hắn còn nhiều. Đặc biệt là một đám hóa hình yêu linh, cầm vốn nên là nhân tộc linh thạch ở đây huy kim dường như thổ. Trái lại đem Bách Lý Trấn Thường Tân cái kia loại tu sĩ cấp thấp nghiền ép khổ không thể tả. Vì lẽ đó từ ngôn ở đây khắc hạ quyết tâm. Chỉ cần có cơ hội, cái kia chút hóa hình yêu linh thứ tốt, nhất định phải rời được mình trong bao chữ vật. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.